Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 32, cướp người. Quan Nhị dẫn người đem Tưởng Chí Hằng thủ hạ mấy cái vô cực viện tuần tra ngăn ở khảo vấn Tống Hùng. Trong sương phòng, hai bên nói đến đều là người quen, giờ phút này lại thành sinh tử cừu gia. Tưởng Chí Hằng bọn bốn người đã liền cầm. Chỉ còn Nguyệt Ảnh đạo nhân lấy Tống Hùng làm vật thế chấp. Cùng Quan Nhị bọn người rằng co. Quan Nhị trầm mặt nói. Nguyệt Ảnh, tất cả mọi người từng tại vô cực viện bên trong cộng sự qua. Phân thuộc đồng đạo, người đây cũng là tội gì? Nhất định phải là đồng chí Khôn cùng Tưởng Chí Hằng bán mạng sao? Ngươi đem người thả, có chuyện gì không thể thật tốt đàm? Nguyệt Ảnh hắc hắc nói. Họ Quan, nói cái gì đồng đạo? Ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Thiếu tổng Tiêu Đầu, uy phong thật to, kiêu ngạo thật lớn, cộng sự 2 năm, ngươi cầm mắt nhìn thẳng qua ta sao? Quan Nhị nghẹt lời, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta phương đường bên trong người, xuất từ Lục Lâm chiếm hơn phân nửa. Rất nhiều đồng đạo đều không muốn lấy quá khứ tên họ gặp người. Ta lại sao tốt tùy tiện hỏi thăm? Nguyệt Ảnh âm thanh cả giận nói. Cái gì không thể tùy tiện nghe ngóng? Hỏi thăm một chút thì sao? Chỉ cần ngươi hỏi, ta còn có thể không nói sao? Quan núi xa, ngươi chính là xem thường ta. Quan Nhị ngẩn người, nói, xin gọi bần đạo Quan Mưa Núi. Bây giờ ta đã thụ điệp, luận là mưa chữ lót. Nguyệt Ảnh hỏi, ngươi thụ điệp rồi? Quan Nhị gật đầu, thụ điệp, là bần đạo quá khứ sơ sót. Thật xin lỗi, còn xin Nguyệt Ảnh đạo hữu cáo chi tên họ. Nguyệt Ảnh trên mặt hiển thị rõ vẻ thất vọng. Quan núi xa tốt bao nhiêu? Vì sao nhất định phải gọi Quan Mưa Núi? Cái tên này, không hùng tráng, không xứng với ngươi, lại cúi đầu nhìn xem mình vòng tại trong cánh tay Tống Hùng. Nói, còn là hắn danh tự tốt. Tống Hùng, đây mới là thật anh hùng. Quan Nhị nói, tương lai hắn như thụ điệp, đồng dạng luận là mưa chữ lót. Tống Vũ Hùng, Nguyệt Ảnh đem đầu lắc đến cùng trống lúc lắc, luôn miệng nói, không tốt, ta không đáp ứng, không được kêu Tống Vũ Hùng, liền gọi Tống Hùng. Chợt thấy một cây kim tiêu hiện lên, thổi phù một tiếng, chính chính đâm vào Nguyệt Ảnh hõm vai tử. Nguyệt Ảnh đạo nhân trên tay bất lực, dao găm rơi xuống đất, đồng thời bản thân hắn bị nguồn sức mạnh này hướng về sau đẩy, ngửa mặt lên trời té ngã. Quan Nhị bước nhanh đến phía trước, một cước giẫm tại Nguyệt Ảnh đạo nhân chỗ ngực, đem đang muốn giãy giụa mà lên Nguyệt Ảnh đạo nhân lại giẫm đổ trên mặt đất. Hai cái săn trong trại hảo thủ tiến lên, dùng dây thừng đem hắn trói lại. Quan Nhị hướng ném tiêu hán tử kia vảnh lên cái ngón tay cái. Tốt chính xác, hán tử kia cười một tiếng, cũng là tiên sư chỉ điểm tốt, cũng không biết quan đạo trưởng phải chăng biết được. Triệu tiên sư tay kia 12 tiền tài tiêu, quả thực tuyệt. Quan Nhị, phi, sông dưới chân Nguyệt Ảnh đạo nhân nhổ nước miếng. Cười nói, ngày đó liền nhìn ngươi cái thằng này âm không âm. Dương không dương, nam không nam, nữ không nữ, ai kiên nhẫn cùng ngươi nói nhiều một câu nói nhảm, còn nghe ngóng tên của ngươi họ, ngươi còn coi ta là ăn no căng lấy sao? Nguyệt Ảnh khàn giọng liệt phế, quan núi xa, ngươi gạt ta, ngươi không phải nam nhân. Một câu ra, trong phòng người chờ cái buồn cười. Quan Nhị trừng tròng mắt nói, ai cũng không cho cười. Ai lại cười, ta liền, bần đạo liền rút ai. Các ngươi từng cái thật sự là muốn ăn đòn. Cái này Lỗ Tiến mang theo người đến đây. Xông Quan Nhị lắc đầu, đều tìm tới, không cái khác dị dạng. Quan Nhị hướng bên cạnh Trương Trạch nói, chúng ta đem người mang đi. Ngươi liền lưu lại ứng phó đồng chí Khôn. Bên kia nếu là hỏi chuyện gì đến, ngươi liền nói chính Tưởng Chí Hằng đi. Ngươi không rõ ràng, Trương Trạch gật đầu, yên tâm, ta biết, Tống Hùng gặp Quan Nhị cùng Lỗ tiến tới cứu mình, trong nội tâm dẫn theo khẩu khí kia lúc này liền tiết. Rất nhanh lâm vào hôn mê, Trương Trạch từ trong miếu đem mình bộ kia xe ngựa kéo ra ngoài, để Tống Hùng nằm đi vào, sau đó nhìn quân sơn miếu cái này một đám người gào thét mà đi. Trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, thầm nghĩ, Đổng giám viện, cái này thật là không thể trách ta, chính ngươi tìm đường chết, cũng đừng lôi kéo ta cùng một chỗ chôn cùng. Quan Nhị một nhóm người trở lại quân sơn miếu lúc, sắc trời đã gần đến buổi chiều, Triệu Nhiên nghe nói về sau, tự mình nghênh ra cửa miếu bên ngoài, Tưởng Chí Hằng khoác đầu tán, bị dây thừng buộc chặt, bị bắt giữ lấy Triệu Nhiên trước mặt, vẫn cường hạng nói, Triệu Chí Nhiên, ta chính là Phương Đường Phương chủ, ngươi không có quyền buộc ta, mau mau đem ta buông ra. Triệu Nhiên cười cười, nói, Tưởng Chí Hằng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn trong lòng còn có may mắn. Không nói trước còn lại, riêng là Tư Thiết Hình Đường, vô cớ làm nhục ta quân sơn miếu tại Tịch Hỏa Công cư sĩ đầu này. Ngươi liền không chiếm được lợi ích, lại có mặt để cho ta thả ngươi. Ngươi nghĩ gì thế? Phất phất tay, mệnh lệnh đem Tưởng Chí Hằng bọn người nhốt lại. Lại hỏi, Tống Hùng đâu? Không có sao chứ? Tống Hùng ngay tại trong xe ngựa. Hắn nửa đường ăn vài thứ, giờ phút này hơi khôi phục một ít khí sắc, nghiêng dựa vào toa xe vách xe bên trên, nghe vậy nói một tiếng, người coi miếu, Triệu Nhiên đem toa xe rèm kéo ra, tự tay đem Tống Hùng từ trên xe giơ lên xuống tới, đặt ở trên cáng cứu thương, lại tự mình đưa cáng cứu thương tiến Tống Hùng phòng. Tống Hùng nằm ở trên giường, hổ thẹn nói, kém chút cho người coi miếu rước lấy phiền phức. Là Tống Hùng sai, Tống Hùng chủ quan, cho nên là đạo trích thừa lúc. Triệu Nhiên ngồi tại bên giường, nhìn xem hắn đầy người tổn thương, không khỏi thở dài, ở đâu là lỗi của ngươi, trái lại ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, tốt xấu là đưa ngươi tìm trở về. Mấy ngày nay a, trong lòng ta một mực níu lấy, liền sợ ngươi có cái sơ suất. Nghe lời này, Tống Hùng vành mắt đỏ lên, nức nở nói, người coi miếu đại ân, tiểu nhân muôn lần chết khó báo, lần này bị bọn hắn bắt lấy, ta một câu đều không tiết lộ cho bọn hắn. Triệu Nhiên an ủi, ta biết, Quan Nhị bọn hắn đều nói cho ta biết, ngươi lại giải sầu, mắn đẻ tổn thương, quay đầu ta cho ngươi xem một chút tổn thương bệnh, tất nhiên để ngươi nguyên mô hình nguyên dạng. Nghĩ nghĩ, lại nói, Tưởng Chí Hằng lại để hắn sống lâu hai ngày, còn không thể lập tức báo thù cho ngươi, còn lại mấy cái kia, trước làm thịt một cái vì ngươi xả giận, có được hay không? Tống Hùng nói, người coi miếu không cần như thế, nếu là còn hữu dụng chỗ, tạm giữ lại lại nói. Triệu Nhiên nói, này cũng không sao, chung quy là chết, chết sớm một ngày hai ngày cũng không tính là gì. Tống Hùng cắn răng nói, kia tiểu nhân khẩn cầu người coi miếu, trước tiên đem Nguyệt Ảnh đạo nhân giết. Người này, người này, Triệu Nhiên hỏi bên cạnh Quan Nhị, Nguyệt Ảnh đạo nhân, có phải hay không cái kia nói chuyện âm dương quái khí? Đã cách nhiều năm, ta có chút nhớ không rõ. Quan Nhị nói, chính là người này, đêm qua bởi vậy người chống lệnh bắt, bị chúng ta đánh thành trọng thương, một mực không ngừng chảy máu, chỉ sợ là không cứu sống nổi. Triệu Nhiên gật đầu, các ngươi a, ra tay vẫn là quá nặng đi một chút, lần sau chú ý, thật không cứu sống nổi. Quan Nhị khẳng định gật gật đầu, thương thế rất nặng, không cứu sống. Triệu Nhiên nói, vậy liền đem hắn mang tới, trước khi chết cùng Tống Hùng gặp gỡ đi. Vâng, Quan Nhị đi ra cửa xách người, Triệu Nhiên trong phòng lại trấn an Tống Hùng hai câu, ngươi đây đều là ngoại thương, chờ thêm hai ngày chậm đến đây, ta liền thay trị cho ngươi một trị. Dứt lời, Triệu Nhiên đứng dậy mà ra. chỉ thấy Quan Nhị dẫn theo Nguyệt Ảnh đạo nhân nhanh chân mà tới. Thác thân mà qua thời điểm, Nguyệt Ảnh đạo nhân giọng the thé nói: "Triệu phương chủ, là ta à?" Triệu Nhiên dương mắt nhìn một chút, thở dài nói: "Quả nhiên thương thế rất nặng, không phải là nhân lực có thể vãn hồi." Than thở lắc đầu mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục